phía sau một vai phản diện. Chương 25, trước khi thần chết mang em đi. Góc truyện audio.com. Cánh rừng lá kim tắm ngập trong ánh nắng vàng ươm của mùa xuân. Bầu trời xanh cao vời vợi điểm những gợn mây trắng như khói sương. Ánh nắng chiếu qua tán lá rơi xuống mặt đất, óng ánh trên những ngọn cỏ xanh mướt. Nắng nhảy nhót trên dòng nước đang vội vã chảy qua khe suối nhỏ. Lóng lánh, xinh đẹp, và yên bình, Luan ngước mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ và bình yên bên ngoài ô cửa sổ. Bên tai là tiếng xe lửa sập sình chạy trên đường ray. Lại nhìn xuống đôi mi cong dài đang khép lại trên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ. Mái tóc đen buông xuống nơi bờ vai hao gầy và khều nhẹ vào cánh tay anh khi cô ấy gục vào vai anh mà ngủ. Hình như cảm thấy lạnh, theo bản năng cô rút sâu vào chiếc áo khoác anh đắp cho và vào hơi ấm tỏa ra từ người anh. Đôi mắt xanh của Luan lại hướng nhìn lên bầu trời, điềm đạm đến lạnh lùng, ít cảm xúc đến vô hồn. Đột nhiên cơ thể mềm yếu đang tựa vào vai của anh hơi run lên. Luan thuận mắt nhìn xuống thì thấy đôi mày đẹp như họa kia hơi cau lại. Từ khi nào vầng trán đã bết mồ hôi, những sợi tóc mai ướt đẫm, đôi bàn tay cô siết lại thành nắm đấm như đang gồng lên chịu đựng một cơn đau hay một nỗi sợ hãi nào đó. Trông có vẻ không ổn lắm nên Luan đưa tay lay người Bilal. Gọi cô dậy, Bilal. Lập tức bàn tay của Luan liền bị Bilal nắm lấy. Móng tay cô găm vào tay anh truyền đến sự sợ hãi tột cùng. Luan cau mày, cố rút tay ra thế nhưng Bilal lại càng giữ nó chặt hơn. Những ngón tay ấy níu lấy tay cậu, yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ, bởi vì cô đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để níu lại chút hy vọng cứu thoát cô khỏi cơn ác mộng đó. Đang khi Luan toan đưa tay lên vỗ vỗ bờ má để đánh thức cô dậy, thì một dòng nước mắt khẽ rơi trên bờ má cô gái khiến cậu khựng tay lại. Và rồi, từ đôi môi đang mím lại vì đau đớn kia, thốt ra một cái tên. Arthur cứu em, bàn tay của Luan buông lơi xuống. Cùng lúc này đôi mắt của Bilal mở bừng ra. Cô khẽ chớp rồi ngạc nhiên nhìn đến xung quanh như thể cô vẫn chưa biết mình vừa thoát ra từ cơn ác mộng. Đôi mắt nâu tròn lại nhìn vào mắt Luan như muốn tìm lấy một điểm nhấn để cô xác nhận mọi thứ xung quanh là thật. Rồi cô lại ngước mắt xuống nhìn vào bàn tay anh đang bị tay cô siết lấy. Giật mình cô rụt tay lại. Có lẽ tới giờ cô mới phát hiện ra trên mặt mình có nước mắt nên vội quay mặt qua bên cửa sổ tránh đi ánh mắt của Luan. Cô đưa tay lên dụi mắt vờ như vừa tỉnh ngủ. Nhưng thật ra, cô chỉ đang cố lau đi hàng lệ nhòa mà thôi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Bilal đã quay mặt lại nhìn Luan. Nét sợ hãi hoàn toàn biến mất như chưa tồn tại. Hàng mi khô ráo, đôi mắt có chút thiếu tươi sáng đúng kiểu người vừa thức giấc. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng xinh đẹp đậu trên bờ môi hồng hào. Dẫu cho cô vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng đến mức bật khóc gọi tên kẻ đó trong giấc mơ. Chào buổi sáng cô, chào Luan. Nụ cười trên môi không có lấy một điểm giả dối gắng gượng, có vẻ như chúng ta sắp đến Celeste rồi phải không? Đã ngồi tàu hết 2 ngày 1 đêm rồi mà cô ưỡn vai. Xoay xoay 2 cánh tay rất đổi thoải mái, người em mỏi hết rồi. Còn đói bụng nữa, đồ ăn trên tàu tệ quá. Lúc về nơi ở mới em sẽ trổ tài nấu cho anh ăn. Cho anh biết thế nào là mỹ vị thế gian. Luan im lặng không nói gì. Anh lơ ánh mắt đi khỏi khuôn mặt tươi cười của Bilal. Màu xanh trong đôi con ngươi như đặc quánh lại. Lạnh lẽo hơn, việc dọn nhà thật ra cũng rất phiền phức và mệt mỏi. Dẫu cho 2 người họ có ít đồ, đặc biệt là Luan, chỉ có mỗi cái vali nhỏ xíu. Nhưng Bilal vốn là người kỹ tính nên cô loay hoay từ sáng đến tận chiều. Lúc này đã là vào xế buổi, ánh nắng vẫn còn ấm áp, vàng ươm phủ lên khu phố Ivory với những ngôi nhà nằm dọc bên con kênh dẫn nước sinh hoạt và tưới tiêu vào thành phố nhỏ Celeste. Trái với Loreto phồn hoa mỹ lệ thì Celeste chỉ là một thành phố nhỏ ít dân cư. Nền kinh tế chính của họ là nông nghiệp theo hướng tự cấp tự túc là chính. nếu năm nào được mua thì sẽ tiến hành trao đổi hàng hóa để đổi lấy những món đồ ở đây không có. Cũng vì thế mà so với những người dân hãnh kiến chạy theo thói xa hoa phù phiếm nơi Loreto thì người dân ở đây chất phát và thật thà hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do nhiều nhà quý tộc về già thích mua đất ở đây rồi trồng trọt sinh sống trong an lành vào những năm tháng cuối đời. Ngôi nhà mới của hai người cũng nằm trên con kênh dài này. Giờ đây Billy đứng bên cửa sổ thở dài sau một ngày lao động mệt mỏi. Ngắm nhìn mặt nước lóng lánh dưới ánh mặt trời tàn, lặng lặng nghe tiếng ai hò một điệu với hoàng hôn sắp buông. Đúng là nơi thích hợp để trải qua những ngày cuối đời. Billy nói với Luan đang đứng phía sau mình, anh luôn thích những nơi bình yên ít ồn ào thế này mà. Cô thật sự hiểu tôi đến thế sao? Còn cái câu thích hợp cho những ngày cuối đời có ý nghĩa gì? Luan hỏi lại cô. Ánh mắt cũng hướng về phía mặt trời ở phía bầu trời đằng xa. Trông nó như một cái lòng đỏ trứng khổng lồ. Billy quay lại, ánh nắng phía sau lưng làm mái tóc đen của cô óng ánh. Làn da trắng đến xanh sao thiếu sức sống như trong suốt dưới ánh nắng. Đôi mắt nâu híp lại cười. Trực giác của phụ nữ thôi, cô hơi dừng lại. Cười thật an bình thì vì Celeste là một nơi yên bình nên các nhà quý tộc. Những người già hay sắp chết thường chọn nơi này làm nơi an dưỡng cuối cùng mà cô bước qua anh. Tiến đến lấy chiếc giỏ đan để trên bàn và túi tiền nhỏ trong tủ. Với tay lấy chiếc mũ rộng vành đội lên đầu, mở cửa bước ra khỏi nhà mà cũng muộn rồi. Em sẽ đi mua ít đồ chuẩn bị cho bữa tối. Thành phố này xa Loreto lắm, lại không phải kiểu hóng chuyện nên chắc không ai nhận ra em đâu nhỉ. Cứ nghĩ Luan sẽ gật đầu hoặc cao lắm là dặn cẩn thận hay đại loại thế. Ai ngờ anh bước theo cô ra ngoài. Dù sao tôi cũng không có gì làm. Để tôi đi theo sách đồ giúp. Luan đưa mắt đánh giá Billy từ đầu đến chân. Với tình trạng suy nhược cơ thể của cô thì nên hạn chế sử dụng sức. Vẫn hơn, Billy chỉ cười gật đầu rồi cùng Luan sánh bước qua cái cầu bắt ngang con kênh. Đưa mắt nhìn qua cánh tay đang đánh nhẹ theo nhịp bước cạnh bên mình. Cô chợt nhớ đến những buổi tối cùng Arthur dạo bước dưới những con phố hoa lệ của Loreto. Cô lúc nào cũng ôm lấy cánh tay cậu. Hễ gặp cái gì hay ho là ôm chặt hơn kéo cậu vào cho bằng được. Những lúc đó khuôn mặt của Arthur trông như muốn nói tha cho anh đi nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo cô. Cô nhớ khuôn mặt cực kỳ khó coi nhưng vẫn rất kiên nhẫn của cậu khi cô đã thay liên tiếp 20 cái váy tương đương đứng trước gương 20 lần. Ngắm nghía chính mình cũng như 20 lần hỏi cậu xem mình trông thế nào và 20 lần cậu gật đầu khen đẹp. Cuối cùng khi cô đứng một hồi phân vân nên mua cái nào trong 20 cái kia, thì Arthur khoác vai cô kéo đi với khuôn mặt không thể nào u ám hơn mà nói chỉ cần mua xong là về phải không? Và ngay sau đó cậu mua cả thảy cho cô. Nghĩ lại cậu ta thật đúng là một con người thiếu kiên nhẫn mà. Chỉ cần đợi thêm chút xíu nữa thì cô đã chọn ra được một cái rồi. Đâu cần phải tiêu xài hoang phí như thế. Thế nhưng, bỏ ra mấy giờ đồng hồ chỉ để theo chân cô, kiên nhẫn chờ cô thay từng cái váy, kiên nhẫn nhận xét từng cái, thì có lẽ chỉ có một mình Arthur B. Weezer thôi. Một cơn gió thổi qua kéo Billy về hiện tại và Luan thì kéo chiếc mũ vừa bị gió thổi bay về lại cho cô. Anh úp nó lên đầu cô đến mức che cả mắt cô. Cô không thấy được khuôn mặt anh, chỉ nghe được giọng anh nói. Flora từng nói với tôi, tâm trí để ở đâu thì nên về lại đó. Thì em đang ở nơi tâm trí em hướng về nè. Billy đẩy mũ lên. Mỉm cười rồi lại bước đi. Lọt vào tầm mắt cô là phiên chợ nổi buổi chiều trên con kênh nơi những chiếc thuyền chở đầy ắp nguyên liệu tươi mới vừa được thu hoạch từ khu vườn của các bác nông dân gần đây. Quay lại vẫy tay với Luan, chỗ đó trông có vẻ nhỏ quá. Anh đứng đây đợi em là được rồi. Luan nhìn theo bóng Billy xa dần. Làn váy dài ngang mắt cá khẽ phất nhẹ trong làn gió chiều mang theo bụi. Hương sông nước và mùi của cỏ dại. Phảng phất như có như không, như thật như giả, tựa như nụ cười trên đôi môi đó. Rõ ràng là tươi rói xinh đẹp nhưng lại gây cho người ta cảm giác không thật. Ánh mắt hạnh phúc đầy sức sống đó. khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều đó, lời nói dịu dàng đường mật đó, trông là thật mà lại như giả dối. Một lát sau Bilai cũng quay trở lại, lâu hơn Luan tưởng, trên tay cô ngoài một cái giỏ đã mang theo sẵn lại thêm hai cái giỏ nữa. Cô không ngừng khen nguyên liệu tươi tốt suốt dọc đường đi như thể cô không còn chủ đề nào khác để nói nhưng lại không muốn không khí chìm vào im lặng. Thoảng khi không còn gì nói thì cô lại hay đưa ánh mắt liếc nhìn về nơi xa xăm nào đó như thể cô không thuộc về nơi này. Đến mức Luan cố tình dắt cô qua lối khác cô cũng không để ý lắm mà đi theo. Lúc này hai người đang đứng trên một cây cầu ba tầng bắt ngang qua con sông Mamaya. Có lẽ cây cầu này đã được xây dựng lâu rồi nên những cây trụ đã sớm nhuốm màu của năm tháng. Ánh nắng chiều từ mặt trời chiếu xuống khiến nó trông thật thơ mộng mà sử thi. Bóng cây cầu dọi xuống dòng sông Mamaya cũng hiền hòa và đầy tính nghệ thuật. Đẹp thật đấy, có lẽ ngày mai em sẽ ra đây vẽ một bức tranh Bilai ngắm nghía cây cầu. Đôi mắt nâu của cô tương phản với màu của trạng vạng. Trong mắt của Luan, hình ảnh cây cầu và nắng chiều phản chiếu trong nhãn cầu đó còn đẹp hơn cả cảnh thật khoan. Hình như lúc đi mình đâu có đi đường này nhỉ, anh muốn dạo phố ngắm cảnh hả? Luan đứng cách Bilai vài bước chân, anh tựa lưng vào thành cầu, ngửa mặt lên đón lấy ánh hoàng hôn đang nhạt dần, giọng anh cuốn theo cơn gió thổi qua. Mục đích cô ở bên tôi là gì? Tim Bilai hơi thót lên vì chột dạ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu cười, em chia tay với Arthur, không thể quay về nhà Lorantanh được, anh lại vừa mất Flora, đó là lỗi của em, nên em sẽ ở cạnh anh, cho đến khi anh tìm được Flora thì em sẽ đi, cô thừa biết tôi không cần người trông nom Luan xoắn lại. Nhưng em cần người bảo vệ, hơn nữa em cũng muốn bên cạnh anh. Bilai trả lời dứt khoát. Ngữ điệu thể hiện rõ cô không muốn phải nghe thêm điều phản bác nào, anh cứ cho là em ích kỷ đi. Chỉ biết dựa dẫm vào người khác cũng được, kẻ dối trá đã thề không quấy rầy hai người nữa nhưng lại lợi dụng lúc Flora không có ở đây mà đến bên cạnh anh cũng được. Chỉ xin anh đừng đuổi em đi, Bilai nhìn Luan bằng ánh mắt tha thiết mong mỏi. Điều này không phải là diễn kịch, cô thật sự muốn ở bên cạnh Luan. Để không bị Arthur bắt về. Chuyện cô sắp chết, Arthur chỉ được biết sau khi cô đã chết mà thôi. Luan thôi tựa người vào thành cầu. Đôi mắt vô cảm hàng ngày của anh có chút gì đó tức giận khó thấy. Anh xoay người nhìn xuống dòng sông nhỏ đang chảy. Ngắm cây cầu soi bóng dưới mặt nước. Nói, đây là cầu Mamaya. Ngoài việc bắt ngang sông để di chuyển thì còn là một phần của hệ thống dẫn nước vào trung tâm thành phố. Luan hơi ngưng lại, mà Bilai thì cảm thấy anh không giống như đang giới thiệu địa danh cho cô. Quả nhiên, sau khi ngưng một chút, Luan lại nói tiếp, ở đây có truyền thuyết rằng nếu cặp đôi nào hôn nhau trên cây cầu này, sẽ được thần tình yêu chúc phúc, mãi mãi bên nhau. Bilai không tự nhận mình thông minh nhưng cô không xếp mình vào hạng chậm chạp về đầu óc, nhất là về lĩnh vực giao tiếp. Câu nói này, rõ ràng Luan có ý thử cô nên chạy đến đòi hôn anh. Không, cô không muốn, nghĩ thế, Bilai đặt hai tay lên thành cầu, thì cầm mình vào mờ u bàn tay, khuôn mặt đườm đượm nét u sầu, dưới ánh trời chiều lại càng mỹ lệ, nếu bây giờ em hôn anh thì có gọi là ích kỷ không nhỉ? Em chỉ định làm người thay thế trong một thời gian thôi. Cũng đã thề không can thiệp rồi. Tốt hơn nên sỉ diện một tí, không nên động vào anh thì hơn. Vậy cô có tin vào truyền thuyết không? Không, anh có nhớ lần chúng ta đến rừng Ihas không? Nơi con suối chúng ta cùng rơi xuống cũng có truyền thuyết đấy. Họ nói cặp đôi nào cùng nhau tắm suối đó thì bên nhau mãi mãi thì phải. Nhưng xem đi, em với anh ở dưới đó cũng một lúc lâu, nhưng có bên nhau đâu. Xém nữa em còn bị anh hận thấu xương đấy chứ. Cơn gió khẽ thổi, ngọn cỏ lung lay, mái tóc vàng phất lên trong gió. Hàng mi dài tắm trong ánh tạ dương, đôi mắt xanh trong suốt như nắng, xanh thẳm như màu của bầu trời. Khuôn mặt của vị thiên sứ đẹp nhất kề sát mặt Bilai. hai cánh tay anh chống lên thành cầu chặn đi đường thoát của cô. Hành động này của anh khiến Billy không hiểu nổi. Tay cô khẽ siết lấy tà váy, ngẩng mặt hỏi, có chuyện gì sao? Tôi đang phân vân nên tin hay không vào truyền thuyết. Muốn thử, Billy suýt thì cắn lưỡi. Bàn tay siết chân váy lại càng chặt hơn. Tim cô đập thình thịch trong lòng ngực. Cô phải làm sao? Phải làm sao để né được vụ này đây? Billy còn chưa kịp nghĩ ra lời biện bạch thì bàn tay của Luan đã nâng cằm cô lên. Cô trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt xanh lạnh nhạt có phần hiếu kỳ của anh. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến khuôn mặt của Arthur. Cô vô thức hơi thụt đầu lại phía sau nhưng Luan đã nhanh chóng đặt tay lên gáy cô kéo đầu cô lại gần anh. Không, không, thế này thì không được. Billy chẳng hiểu nổi mình. Rõ ràng cô đã luôn mong muốn hành động âu yếm này suốt bao nhiêu năm qua. Hơn nữa cô cũng từng hôn Lucifer biết bao nhiêu lần, thế nhưng cảm giác lúc này của cô chỉ có chống đối. Song bây giờ mà chống đối thì rắc rối lắm, cơ nhỡ thế nào Luan hứng lên đem cô giao lại cho Arthur thì coi như hỏng hết. Nghĩ đến đây, cô cố trấn an mình rằng đây chỉ là cái môi chạm môi mà thôi. Cô nhắm chặt mắt lại, cố tưởng tượng ra trước mặt mình là Arthur. Hơi thở đang phả nhẹ vào trán cô kia là của Arthur. Vòng tay kia là của Arthur. Mà khoan, tại sao lại không tưởng tượng đây là Lucifer mà là Arthur? Ngày trước cô hôn Arthur thì tưởng tượng cậu là Lucifer. Bây giờ hôn Luan thì lại tưởng tượng anh là Arthur. Thế nhưng Billy lại không cách nào làm được. Càng tưởng tượng người đang ôm mình là Arthur thì lòng cô lại đau nhói. Ngay khi thứ gì đó mềm mềm đặt nơi đôi môi cô lập tức mở bừng mắt rồi đẩy người ra, thậm chí phản xạ bản năng kiểu gì còn đưa tay lên chà môi mình. Không khí vô cùng ngượng ngập, Billy len lén ngước lên nhìn Luan, không biết cô có nhầm hay không, nhưng trong một khắc ngắn ngủi cô thấy ánh lửa bừng lên trong đôi mắt xanh lạnh như băng ấy. Và bàn tay đang siết chặt lại của anh. Tưởng như chỉ có nước nhảy xuống sông để thoát khỏi tình huống này thì đúng lúc Billy thấy sợi dây chuyền trên cổ Luan. Cô lập tức nhìn vào nó, cố sao lên giọng kéo Luan và chính bản thân mình tập trung vào nó. Sợi dây chuyền vẫn còn ở đây sao? Hình như Luan cũng không muốn nhắc lại chuyện kia nữa, nên anh tháo sợi dây chuyền ra, cầm nó trên lòng bàn tay, mặt hình hoa bất tử ánh lên trong nắng chiều. Muôn phần đẹp xinh và linh thiêng quý báu. Flora lúc còn sống rất quý nó nên tôi lấy lại từ xác cô ấy. Nhưng thiết nghĩ cô ấy đầu thai rồi thì ký ức kiếp này chỉ là phù du. Người thân kiếp này cũng chỉ là hư vô, nên tôi đang định tìm nơi vứt đi. Cái gì, Billy thất thanh, bộ dạng cô như muốn giật lại sợi dây. Trông cô có vẻ tức giận và bất mãn làm anh không thể nói như thế được. Anh có biết vật này quan trọng như thế nào không? Cho dù nó có được trao từ một người của kiếp trước. Cho dù ở kiếp đó bản thân đã chết, đã sớm chẳng còn liên hệ gì thì nó vẫn vô cùng quan trọng. Nó là ký ức tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất mà không ai có thể xâm phạm hay vứt đi. Những kỷ niệm đó, tình yêu đó, sao anh có thể nói vứt là vứt? Lời vừa dứt Luan đã vung tay vứt thẳng sợi dây chuyền xuống sông. Và đó là lần đầu tiên Billy thấy đôi mắt xanh ấy hằn lên những tia giận dữ. Đôi mày ấy nhíu chặt lại, cánh tay cơ bắp ấy đang cuộn gân lên vì giận dữ. Bàn tay anh chỉ về hướng nơi sợi dây chuyền bị vứt đi mà nói. Kẻ đó đã chết rồi. Ở hiện tại, tương lai này, thế giới này, cô đã không còn mối liên hệ gì với hắn nữa. Cho dù cô có giữ ký ức đó lại, có trân quý nó. Có nhớ nhung thì có ích gì, kẻ đó sẽ không bao giờ trở về nữa đâu, hắn đã chết từ lâu rồi. Lời vừa dứt, Luan đã ăn ngay cái tát và ánh mắt tràn đầy giận dữ của Billy. Anh ôm lấy má mình, hình như vọng lại bên tai là tiếng thịt chạm vào thịt và tiếng cô quát lên câm miệng trong cơn thịnh nộ. Nếu đây là lần đầu tiên Billy thấy Luan nổi giận thì có lẽ với Luan. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ đến thế. Có lẽ thấy mình thất thố, Cô cố hít một hơi thật sâu. Vai cô nâng lên rồi hạ xuống. Cô ép cơn giận xuống. Ánh mắt nâu cũng trầm lại. Rồi cô nói, ánh mắt cô nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ. Dù cho đó là hành động yếu đuối, tiện tàn hay tội lỗi sai trái, thì cũng đừng bao giờ sỉ nhục những cảm xúc mà anh không thể hiểu. Nói rồi cô cởi chiếc nón của mình ra để nó lạc cùng cơn gió chiều lồng lộng. Cô triển khai một câu chú cấp thấp giúp mình nhảy qua thành cầu rồi buông mình xuống trong ánh mắt sững sờ của Luan. Đây là một con sông, tuy khúc này không rộng nhưng cũng không phải là hẹp. Lòng sông sâu và nước chảy xiết, nên chẳng mấy chốc mà Bilai đã mất dạng dưới dòng nước đang chảy ấy. Luan đã chẳng thể nghĩ được gì nhiều hơn, anh thậm chí còn chẳng cân nhắc việc trình độ pháp thuật của Bilai hay nghĩ đến việc cơ thể suy nhược của cô ấy. Thuận và lợi, đúng và sai, Luan đã chẳng cân nhắc đến, anh chỉ biết khi mình thoát ra khỏi cơn lạc của cảm xúc thứ mà đáng lý ra anh không hề có thì anh đã nhảy theo Bilai rồi. Dòng nước chảy xiết, lòng sông lại rất sâu. Luan lập tức dùng pháp thuật nên nhanh chóng kéo được Bilai về phía mình. Anh ôm cô trong vòng tay, lướt qua nước rồi vụt từ mặt nước lên lại chỗ hai người vừa đứng lúc nãy. Bilai bị đuối nước đến bất tỉnh. Luan không thể tin được một pháp sư như Bilai lại có thể đuối nước dù cho cơ thể cô có suy nhược hay không. Có lẽ cô đã quá giận dữ đến mức quên mất dùng pháp thuật. Luan cảm thấy may mắn khi lúc nãy đã không cân nhắc mà bỏ mặc cô bên dưới để cô tự xoay sở. Luan ấn tay lên ngực Bilai, ép nước ra khỏi lồng ngực, đồng thời thi triển pháp thuật sơ cứu. Môi anh áp vào môi cô, truyền đến hơi thở của sự sống cho cô. Chỉ vài giây sau, Bilai lờ mờ mở mắt ra. Cô ho sặc sụa, Luan đỡ cô ngồi dậy, đồng thời hong khô nước trên người cả hai. Anh cau mày trách, cô có pháp thuật nên đâu cần phải liều mình như vậy. Còn về sợi dây chuyền, bên trong đó chứa một phần linh hồn của tôi. Nếu cô muốn, chỉ cần nói một tiếng, dù nó có ở đâu tôi cũng mang được nó về cho cô. Ngay lập tức, nói rồi Luan đưa tay lên để gọi sợi dây chuyền quay trở lại. Và anh như sững người lại khi thấy Bilai đang cầm nó trong tay. Cô nâng niu nó như vật báu, coi trọng còn hơn mạng sống của mình, ánh mắt cô nhìn nó còn yêu thương gấp ngàn lần khi nhìn anh. Luan tin trong cả quá trình tìm kiếm Bilai đã chẳng dùng đến pháp thuật nào ngoài trừ nhảy giúp cô băng qua thành cầu. Thế thì cô không thể nào tìm được sợi dây đó. Luan nhìn đến sợi dây màu tím đang nằm trong bàn tay đó. Hình như nó lấp lánh hơn bình thường như chính bản thân nó cũng hạnh phúc khi được ở bên Bilai. Quả nhiên, không phải Bilai tìm thấy nó, mà chính nó đã tìm thấy Bilai. Bilai đưa mắt nhìn Luan, e dè mà sợ hãi như thể cô đang nhìn một tương lai mà anh lại vứt sợi dây đi. Đừng vứt nó đi nữa. Được không? Xin anh, Luan thở dài, lấy nó từ tay Bilai. Rồi anh tiến đến lại gần cô, vòng tay ra sau cổ cô, và đeo nó lên cổ cô. Tôi vẫn sẽ giữ nguyên suy nghĩ rằng Flora kiếp sau sẽ không cần thứ này vì cô ấy đã có cha mẹ khác rồi. Trả nó lại cho cô ấy chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ với ký ức kiếp này thôi. Nếu cô muốn, thì cứ giữ tạm, khi nào cần tôi sẽ lấy lại. Thật sao? Đôi mắt Bilai như sáng lên, mái tóc cô bay trong gió. Cô mỉm cười hạnh phúc như được nhìn thấy người yêu thế này thì tốt quá rồi. Luan đỡ Bilai đứng dậy nhưng trông cô thực sự rất yếu. Anh có thể cảm nhận rõ sự suy nhược trong cơ thể cô. Đỡ cánh tay Bilai đứng dậy, Luan ngồi xuống trước mặt Bilai. Lên đi, không cần đâu, tôi có thể đi bộ về mà Bilai xua tay từ chối. Lên đi, cô nên dành sức để làm buổi tối. Phải không? Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Luan, Bilai chỉ biết thở dài rồi chồm lên lưng anh, để anh cõng về. Lúc này mặt trời đã lặn về hướng tây, đèn đường đã lên, trong gió đã có hơi lạnh của màn đêm. Cả một đoạn đường dài hai người đã không nói với nhau câu nào. Bởi chỉ sau khi lên lưng Luan một chút thì Bilai đã gục cằm vào vai anh và ngủ. Luan cau mày cảm nhận cơ thể nhẹ tênh trên lưng mình mà có chút không hài lòng. Anh không biết thói quen sinh hoạt của Bilal nhưng bình thường cô ấy cũng ngủ nhiều thế này sao? Và dễ ngủ thế này. Suốt cả lúc đi tàu hầu như ngoài ăn uống và thỉnh thoảng đưa mắt ngắm cảnh ra thì gần như cô ấy chỉ ngủ. Đến tận bây giờ ở trên vai anh cũng có thể gục đầu mà ngủ cho được. Nếu không phải Luan đã kiểm tra qua cơ thể cô với kết quả trả về chỉ là bị suy nhược thì anh còn nghĩ cô đang bị bệnh gì đó trầm trọng lắm. Nhưng tại sao cơ thể của Bilal lại suy nhược đến độ này? Chẳng phải tên Arthur kia cưng cô ấy như cưng trứng hay sao? Chợt nhớ đến Bilal từng nhập viện 6 tháng đầu năm nhất. Luan mới nhớ lại là cô ấy bị suy nhược bẩm sinh. Đến lúc về đến tận nhà mà Bilal vẫn chưa tỉnh giấc. Thậm chí khi Luan bật đèn lên thắp sáng cả căn phòng mà cô vẫn cứ mê mang trong giấc ngủ. Luan nghĩ có lẽ cô đã quá mệt trong việc dọn dẹp nên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhìn khuôn mặt đang miên man ngủ kia. Luan chợt cảm thấy sự ở đời này thật khó ngờ. Thật không thể nào nghĩ đến có ngày cả hai lại ở chung một nhà và Bilal đang ngủ cạnh anh thế này. Trông cái vẻ ngủ như chết của cô ta chắc có lẽ sẽ ngủ đến sáng mai. Chỗ thức ăn này tốt hơn anh nên đông lạnh để cho ngày mai vậy. Nghĩ thế Luan vén lại chăn cho Bilal, tắt đèn rồi trở về phòng mình ở cạnh bên. Luan biết Bilal sẽ ngủ nhiều nhưng thật không ngờ cô ngủ đến tận chiều hôm sau. Mặc dù buổi sáng hôm nay anh đã cố đánh thức cô. Thế nhưng cô vẫn không chịu dậy. Đã thế trong cơn ngái ngủ còn lấy gối ném vào người anh. Vì thế Luan quyết định mặc kệ để cô ngủ. Đến tận chiều thì Bilal mới tỉnh dậy. Bởi một cơn đau nhói vì đã ngủ qua giờ uống thuốc. Cơn đau khiến cô không tài nào ngồi dậy nổi. Chỉ biết lăn từ giường lăn xuống, bò lết từng chút một tiến lại cái tủ, run cầm cập mà với tay lấy lọ thuốc rót vào miệng. Cũng may Luan đã không vào phòng cô lúc đó, Bilal xuống nhà sau khi đã son phấn lại khuôn mặt như đóa hoa cuối ngày đang dần úa tàn của mình. Lớp son phấn khiến cô trông xinh đẹp và tràn sức sống nhưng có hơi quá với cuộc sống hàng ngày nên khi thấy Luan nhìn mình bằng ánh mắt thắc mắc. Cô cười giải thích, em luôn muốn mình đẹp nhất trong mắt Luan mà. Lúc này Luan đang nấu ăn với những nguyên liệu cô mua hôm qua. Trông có vẻ như đã sắp xong. Dĩ nhiên bàn về nấu ăn thì Bilal tự tin nhất rồi. Cô hùng hổ bước lại giành phần nêm nếm. Thế nhưng khi thử xong một thìa, cô liền cười xòa, món này có chút hơi lạ. Em không biết nêm rồi. Luan nhìn cô như con dở hơi thích làm trò. Lấy lại thìa từ tay cô, tôi không cho là một tiểu thư như cô có thể nấu ăn. Bên cạnh đó, việc cô có nấu ăn được hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tôi với cô. Bilal thở dài rồi đi xếp đĩa và ly ra bàn. Anh nói đúng, em muốn thể hiện mình là cô gái khéo tay thôi. Đúng là em không thể nấu ăn được rồi, bởi vì em mất vị giác rồi. Theo như lời Letizia thì đầu tiên là mất đi vị giác. Sau đó xúc giác bắt đầu yếu dần, rồi mất đi khứu giác, rồi thị lực sẽ giảm dần, cuối cùng là mất đi thính giác rồi chết. Buổi tối do Luan nấu cũng không tệ, mà làm sao tệ được khi anh nấu đúng y như công thức trong sách. Cân đo đong đếm không thừa lấy một hạt đường. Sau khi ăn uống dọn rửa xong, Bilal lại thấy buồn ngủ. Khung cảnh thinh lặng trong nhà đúng là ru ngủ cô. Nhưng nếu ngủ nữa e là Luan sẽ nghi ngờ, nên cô quyết định sẽ ra ngoài dạo phố, vận động nhẹ cho tỉnh táo đầu óc và cơ thể. Do ở phố Ivory này người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nên họ phải dậy sớm. Vì vậy mà dù bây giờ chỉ mới 8 giờ tối hơn nhưng đường phố đã vắng tanh. Lại nói vì là thôn quê nên đèn đường cũng không nhiều và sáng rực rỡ như ở Loreto. Sau một lát đi bộ trên vỉa hè ngắm sao thần thơ, Bilal đưa ra gợi ý muốn đi chèo thuyền trên con kênh Ivory. Thế là giờ đây cả hai lại cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng kênh. Luan phụ trách chèo thuyền, còn Bilal thì tựa nhẹ người vào mạn thuyền, tay nâng một ly rượu trái cây mà cô được người cho thuê thuyền giới thiệu là rất ngon. khung cảnh hữu tình thật đó. Bilal nâng tay nhấp chén rượu. Đôi mắt dài ướt át đa tình của cô khẽ đảo về phía ánh trăng dưới đáy nước. Thậm chí đưa tay xuống nước cố chạm vào nó. Cả cơ thể tựa vào thành thuyền, đầu gối trên cánh tay. Trông như một cô gái đang buồn cho một kiếp hồng nhan bạc phận của mình, làm sao để bắt được trăng soi đáy nước nhỉ. Luan dùng pháp thuật để thuyền tự trèo. Anh tiến lại kéo Bilal lên để cô không nghịch nước nữa. Anh nhớ rõ ràng người bán hàng này nói rượu không mạnh, nhưng sao trông cô có vẻ ngà ngà say rồi nhỉ. Bilal, ổn không đấy? Hay là về thôi? Em có say nhưng không say vì rượu đâu. Bilal gạt tay Luan ra. Lại tiếp tục nâng chén ngửa cổ uống tiếp. Môi cô cong cong tạo thành điệu cười nửa miệng đầy đắng cay. Chỉ là em cảm thấy suốt mười mấy năm nay. Không, suốt năm mươi mấy năm nay. Một kiếp con người dài đằng đẵng của em chẳng có nghĩa lý gì. Em vẫn luôn như một kẻ đuổi theo bóng trăng dưới nước mà không biết đó chỉ là ảo ảnh. Là sự cố chấp cứng đầu của em. Cô lại duỗi tay ra chạm vào mặt trăng tròn vành vạch dưới nước. Mặt nước lăn tăn gợn góng, ánh trăng lại méo mó đi, cô cố vớt lấy nó, chỉ mang được những giọt nước tràn qua kẽ tay chỉ là ảo ảnh mà thôi. Em có vớt thế nào cũng được ích gì, nỗ lực chạy theo, nỗ lực chạm đến, cuối cùng lại hóa thành hư không, để rồi cuối cùng lại nhận ra thứ mình đang đuổi theo chỉ là ảo ảnh của quá khứ. Là sự ám ảnh của những tổn thương. Anh nói xem, em có nên từ bỏ cái thứ chấp niệm phù phiếm này không? Luan đơ người ra, rồi anh chẳng buồn khuyên Bilal nữa. Anh ngồi xuống cạnh cô, tựa chung một thành thuyền với cô, lấy ly rượu trong tay Bilal. Anh tự chót một ly đầy cho mình rồi ngửa cổ uống. Chẳng phải con người luôn sống trong ảo mộng sao? Rồi cố gắng làm tất cả để xây dựng cái ảo mộng đó. Phải nhỉ? Bilal lắc đầu cười cười, em luôn sống trong cái ảo mộng quá khứ nơi em và người đó vẫn hằng có nhau. Và em cố làm tất cả để tiến tới cái ảo mộng đó. Dù có đau đớn thế nào em cũng không chấp nhận buông tay. Nhưng giờ thì sao, ảo mộng, hóa ra cũng chỉ là ảo mộng. Thật ra, khác với thiên sứ bọn anh lúc nào cũng làm đến cùng dù cho có chết. Thì thoảng khi con người hay buông tay lắm. Hoặc họ cũng phải học cách chấp nhận có những thứ mất đi. Sẽ không quay trở lại nữa. Cô khép mắt lại như đang hồi tưởng về những ngày xưa cũ nơi có ký ức đẹp của mình. Ở đó, người đang đứng đợi cô, đôi cánh trắng của người, khuôn mặt tuyệt phần hoàn mỹ, ánh sáng phủ lấy người, tôn thêm cho người sự kiêu ngạo của một thiên thần quyền năng. Tà áo choàng màu đỏ của người bay phần phật trong gió đêm. Chói lọi nơi bầu trời tối tăm vĩnh hằng sắc đỏ và màu của ánh nắng ấy. Đôi mắt người xanh thẳm đẹp hơn bất cứ tạo vật nào trên đời này, ánh mắt xanh mà cô đắm say quyến luyến. Ánh mắt xanh mãi mãi chỉ có duy nhất bóng hình cô. Đây là lần đầu tiên em phân vân có nên buông hay không đấy. Trước giờ em ít khi phân vân chần chừ lắm. Tôi cũng thế. Luan nhìn sang cô, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Một màu xanh bình tĩnh đến lạnh lùng, một màu nâu trầm lắng mơ màng. Bilal là người xoay mặt đi trước, cô bật cười rồi lại uống tiếp một ly. Anh có ước mơ không? Không, Luan trả lời dứt khoát. Còn cô, tôi đấy hả, tôi đã từng có rất nhiều ước mơ. Tôi mơ cha mẹ mình sẽ được khỏe mạnh, tôi mơ sẽ trở thành kẻ xứng đáng với những gì họ kỳ vọng. Tôi mơ sẽ có ngày được người tôi yêu cầm tay. Mặc chiếc váy trắng cô dâu bước vào lễ đường, rồi sống mãi mãi hạnh phúc về sau. Sau đó dòng đời đưa đẩy, tôi lại mơ có thể trả thù, có thể mạnh mẽ, rồi khi gặp anh, tôi mơ anh có thể yêu tôi. Sau đó lại mơ Arthur có thể mãi mãi quyền khuynh thiên hạ. Còn bây giờ, tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Bilal ngã đầu ra sau, mặt đối mặt với bầu trời. Hít một hơi không khí trong lành, tôi chỉ dám ước mơ được một đời bình an và có một cái chết bình an thôi là đủ lắm rồi. Một cái chết bình an, chấm, phải, sống trọn một kiếp con người rồi chết vì già đi. Xung quanh sẽ có một đàn con cháu khóc cho mình, sẽ có người chồng già đã yêu mình suốt mấy mươi năm cầm tay mình đưa tiễn mà nói đợi tôi một chút nữa thôi. Billy cười hì hì như ngố. Có lẽ chính cô cũng không tin mình lại thốt ra những lời ngu xuẩn thế này. Có vẻ như nhận thấy câu chuyện của mình hơi theo chiều hướng ngu xuẩn sướt mướt nên Billy ngồi dậy. Vươn vai, tôi tỉnh trở lại, được rồi, về thôi, uống rượu trái cây nhiều chắc tối nay lại ngủ ngon. Billy sống với Luan thêm một tuần nữa. Hầu như thời gian của mình Billy chỉ ở trong phòng. Cô nói dối Luan là cô đọc sách và không muốn làm phiền nhưng thật ra cô chỉ mê mang ngủ. Có lẽ tác dụng phụ của cái liều thuốc giảm đau kia là gây buồn ngủ. Hoặc do cơ thể cô đã kiệt quệ để thức giấc. Hôm nay là ngày thứ 11 kể từ lúc Billy rời bỏ Arthur. Mạng sống cô chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi. Mà mấy ngày nay Luan có vẻ bận bịu gì đó. Anh thường xuyên vắng nhà. Đến khi về rồi thì cũng giúp mình trong phòng giải quyết việc riêng nên hai người ít khi chạm mặt. Billy đã nghĩ mình sẽ sống hết sức những ngày cuối cùng này để không lãng phí bất cứ giây phút nào. Thế nhưng cô lại không có cảm giác muốn đi gặp Luan tí nào. Có lẽ cô sợ Luan sẽ phát hiện ra tình trạng của mình. Thật sự thì tình trạng cơ thể của Billy cũng đã tệ lắm rồi. Cô vẫn hít thở nhưng không còn cảm nhận thấy hương vị. Cô ăn uống mà không cảm nhận được mùi gì. Đến hôm nay thì dù cô đứt tay cũng chẳng còn thấy đau nữa. Và một bên mắt đã dần mất đi thị lực không còn nhìn rõ những thứ trước mặt được nữa. Nếu cứ như thế này thì có lẽ cái chết đến với cô sẽ nhẹ như giấc ngủ thôi. Lúc này Billy đang cầm một quyển sách mỏng mượn từ chỗ Luan. Một cuốn sách viết về vua Arthur Solomon. Lại nói có vẻ thiên đang giáp tâm hạ Idis cho bằng được nên sách của Luan chủ yếu viết về Idis. Ngày trước cô cũng có đọc nhiều về Idis rồi. Thế nhưng tư liệu về vua Solomon thì chưa đọc nhiều. Chỉ biết ông ta là một vị vua tột cùng thông thái nhưng cũng tột cùng tham lam. Ông ta còn giao dịch với quỷ để củng cố đất nước của mình. Và theo lời Arthur nói thì Idis chính là một đế quốc được sinh ra từ một giao kèo cổ xưa của ông ta và Metatron. Ngày trước Billy quen thói tiểu thư não rỗng lại chọn tin tưởng Arthur nên không tập tành suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cô tự hỏi giao kèo đó là gì? Theo như Billy tìm hiểu được sau vụ chạm trán với Metatron thì quyền năng của ông ta rất lớn. Gần như là đấng tạo hóa. Ông ta có thể dễ dàng tạo ra một thế giới chỉ bằng một suy nghĩ. Đối với những thế giới không phải là ba giới chính, thiên đàng, nhân giới, quỷ giới, ví dụ như các thủ phủ của người chết hay thế giới nơi chứa tài sản thừa kế của cô. Ông ta có thể phá hủy nó bằng một suy nghĩ. Ông ta có thể tạo tác bất cứ thứ gì, cũng có thể dễ dàng phá hủy bất cứ thứ gì. Thế thì một kẻ như ông ta lại thiếu thốn thứ gì mà lại đi trao đổi với vua Solomon. Billy chắc chắn không có chuyện vua Solomon cầu xin rồi ông ta rủ lòng thương đâu vì ông ta cũng bị ràng buộc bởi luật không được can thiệp vào chuyện của nhân giới, thậm chí ở vị trí của ông ta e là không được can thiệp vào cả chuyện của tam giới. Thế thì Solomon đã trao đổi cái gì với Metatron, một cái gì đó mà Metatron không có. Một thứ mà Metatron không thể sở hữu, thì có nghĩa là nó không thuộc về vũ trụ này. Billy chợt nhớ đến việc Metatron đã nói cô là một thứ vô cùng quý giá bởi vì cô không hề bị mất đi ký ức khi thế giới này đi đến hỏa táng. Nếu nói vậy thì Solomon đã trao đổi thứ đó với ông ta. Những manh mối đang lần lượt chảy trong đầu Billy, về Metatron, về Solomon và về Arthur. Mối quan hệ giữa ba kẻ thần thánh này, cuối cùng khi một cơn gió lùa từ ngoài cửa sổ vào. Quyển sách trên tay Billy rơi xuống, khóe môi cô kéo lên nụ cười mến mộ như một người phụ nữ tự hào về chồng của mình. Vẫn biết anh rất giỏi, nhưng thế này thì em làm sao xứng với anh đây? Cái gì mà người phụ nữ của anh, vị trí đó, em thật sự có thể ngồi vào sao? Cô nhặt cuốn sách lên rồi ôm nó vào lòng. Cuốn sách nghiên cứu về vua Arthur Solomon. Ôm nó vào lòng rồi lăn qua lăn lại trên giường với nụ cười hạnh phúc. đôi chân không ngừng đá qua đá lại phải công nhận mình có mắt chọn người yêu quả ấy chứ. Nể mình thật, tiếc là nụ cười ấy chỉ duy trì được một chút, bởi sau khi đọc xong cuốn sách mỏng về vua Arthur Solomon, Billy lập tức nghiến răng ngồi bật dậy, như sợ mình nhầm lẫn, cô thậm chí đã đọc đi lại chỗ đó cả chục lần. Trong cuốn sách này viết cả đời vua Arthur Solomon chỉ yêu duy nhất có một người phụ nữ, là thiên thần Rosaria, và Rosaria chính là Flora Rosary kiếp trước. Rosaria tuy không phải là một tổng lãnh nhưng vẫn là một thiên thần cấp cao. Nàng là một luyến thần với giọng hát hay tuyệt, nàng ca hát và dâng lời cầu nguyện chúc an lành cho con người. Về sau nàng còn chịu trách nhiệm coi sóc vườn hoa quý của thiên đàng. Cái tên Rosaria của nàng là có nguồn gốc từ chữ Rosario nghĩa là tràng hạt. Ngẫm lại thì Raphael đặt cho thiên sứ Rosaria cái tên Flora Rosary thật sự thể hiện tình yêu của ông ta cho nàng nhiều thế nào. Flora ý chỉ thực vật tượng trưng cho việc Flora từng cai quản cây cối trên thiên đàng. Rosary vừa có nghĩa chuỗi tràng hạt vừa có nghĩa là vườn hoa hồng. So ra ý nghĩa của cái tên Flora Rosary cũng chẳng khác gì với cái tên Rosaria. Nhưng vấn đề là tại sao Arthur Solomon lại yêu thiên thần Rosaria nhỉ? Nằm nghĩ mãi nghĩ không ra. Vừa hay Luan gọi cô ra ăn trưa. Billy nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong giờ ăn trưa, cô liền đem chuyện này ra hỏi Luan. Em vừa đọc trong cuốn sách anh cho mượn. Nó viết cả đời vua Arthur Solomon chỉ yêu duy nhất một mình thiên thần Rosaria. Chuyện đó, là thật sao? Luan nhìn cô, có chút không hài lòng. Rosaria không phải là cái tên cô có thể tùy tiện nhắc đến. Em đâu có quan tâm cô ta. Em chỉ muốn biết đó có phải là sự thật không? Có phải là cái tên Arthur đáng giết ý em là vua Arthur Solomon đó từng yêu Rosaria không? Theo ký ức của tôi thì tôi chưa từng gặp qua Rosaria trước đây. Lúc tôi sa ngã bị tống khỏi thiên đàng thì cô ta còn chưa được tạo ra. Nhưng việc Rosaria đã ở lại cung điện Utopia trong một thời gian dài đến tận lúc Arthur Solomon qua đời thì ai cũng biết. Lại nói Arthur Solomon nổi tiếng là không gần phụ nữ. Một đời ông ta luôn ham mê quyền lực vô độ. Rosaria tuy được cho là thiên sứ có vẻ bề ngoài là một cô gái đẹp tuyệt trần nhưng giữ lại cung điện Utopia lại là hành động vô giá trị. Một kẻ toan tính như ông ta sẽ không làm thế. Có lẽ thật sự họ đã yêu nhau. Chỉ ít là Arthur Solomon yêu Rosaria rất nhiều. Dùng quyền lực buộc nàng ở lại bên cạnh. Billy có thể tưởng tượng mình muốn bẻ cong cái thìa đang cầm trên tay thế nào. Được lắm. Hay cho cả một đời chỉ yêu đúng một người phụ nữ. Hay cho yêu say đắm đến mức dùng quyền lực buộc nàng ở lại bên cạnh mình. Thì ra cô gái mà cậu ta luôn gọi trong cơn mơ là Rosaria. Cô gái mà cậu ta yêu say đắm nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm đến lại là Rosaria. Còn bản thân cô, từ đầu đến cuối chỉ là hình ảnh thay thế cho Rosaria mà thôi. Đến cuối cùng thì cậu ta vẫn là nam phụ trung tình của nữ chính mà thôi. Billy không thiết ăn uống gì nữa. Cô thấy tổn thương kinh khủng. Arthur chưa từng nói yêu cô nhưng hành động quan tâm cô đó không phải tình cảm thì gì. Hay cậu ta chỉ đang bố thí sự thương hại và xem cô là Rosaria. Thế thì tại sao Flora Rosary ngay trước mặt đấy lại không bắt về? Cứ nhất quyết bắt cô về làm gì? Hay cậu ta đã biết mình không đến được với nàng ta rồi từ đó xem cô là nàng ta luôn. Billy thấy bản thân mình đầy những suy nghĩ. Toàn là mối quan hệ tay ba giữa cô Arthur Rosaria. Uổng công cô đến tận chết vẫn nhớ cậu ta. Đến tận lúc này rồi nhiều đêm vẫn nhớ cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ nhớ có mỗi Rosaria mà thôi. Đúng là cái tên đa tình đáng ghét. Cô đã nghĩ luân hồi xong cô sẽ tìm đến cậu ta ngay khi vừa biết đi. Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi. Không tìm gì nữa hết. Sắp tới tôi phải đi làm nhiệm vụ quan trọng. Chưa biết khi nào về. Cô tốt hơn nên trở về với chồng chưa cưới của cô đi. Dĩ nhiên Billy phản đối ngay. Em hủy bỏ hôn ước rồi. Và em cũng không về đâu. hủy bỏ hôn ước. Luan nhìn cô, rồi đánh ánh mắt xuống nơi chiếc nhẫn đính hôn. Billy chột dạ, cô quên mất tới giờ vẫn còn đeo. Mà khoan, trong đây có cái thứ công nghệ của IDIS giúp cậu ta xác định được vị trí của cô mà nhỉ. Cái này tất nhiên là em phải giữ lại rồi. Đáng tiền lắm, đợi lúc nào cần tiền thì bán. Mà em sẽ đi theo anh nên lát nữa em đi bán. Lấy tiền làm lộ phí đi đường. Dù sao xét về mặt tinh thần thì cái nhẫn này cũng chẳng có giá trị gì. Cô vẫn còn nhớ chính cô là người tự đeo nó lên tay mình rồi tuyên bố cả hai đã đính hôn mà. Billy đem bán nó thật, chẳng chút lưu luyến gì. Chỉ một chốc sau cô đã rời khỏi cửa hàng đá quý và cầm tiền chạy lại chỗ Luan. Cùng anh ra cảng để lên tàu. Hai thuộc hạ được Arthur cử đi âm thầm bảo vệ Billy thấy thế chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đem bán cả nhẫn đính hôn. Cô ta thật sự là một người phụ nữ bạc tình và nhẫn tâm. Chuyến tàu nhổ neo căng buồm ra khơi. Luan đứng trên mạn tàu đón gió biển mát rượi lùa vào mái tóc mình. Nhìn sang bóng dáng gầy yếu của Billy. Tôi nhắc lại, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, đưa mắt nhìn về phía bờ. Cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Chẳng phải anh đã nói sẽ thay Flora bảo vệ em sao? Billy cười hí hửng, em tin điều đó. Nụ cười tắt đi khi Billy xoay lưng nhìn về phía đường chân trời phía xa. Đằng nào thì cũng chỉ còn sống được khoảng 10 ngày. Có chết trước vài ngày cũng chẳng sao. Đổi lại rời xa Arthur thêm một chút nữa lại càng tốt. Chuyện cậu ta yêu Rosaria. Kiếp sau cô sẽ gặp cậu ta rồi hỏi cho rõ vậy. Lại cảm thấy mệt, Billy không thiết ngắm cảnh biển nữa mà về phòng riêng của Luan và cô rồi ngủ luôn. Mặc dù ở chung phòng với Luan nhưng cô tin đây hẳn là điều an toàn nhất thế giới. Dù cho Luan không phải vô tính như các thiên thần khác nhưng anh còn lâu mới thèm ngó đến những chuyện ái ân của con người. Nếu có, người anh muốn chạm vào cũng không phải là cô. Billy không biết từ khi nào mà mình đã mất đi rất nhiều cảm giác với Luan đến mức này. Thẹn thùng ngại ngùng, tim đập nhanh hay hạnh phúc, hay âu sầu, chẳng có, đã chẳng có bất cứ cảm xúc nào trong cô vào những ngày tháng qua khi chung sống. Có lẽ cùng với việc mất đi xúc giác thì các dây thần kinh cảm giác của cô cũng không còn bình thường nữa rồi. Chỉ có hai thứ mà cô có cảm xúc khi nghĩ về. Một là sợi dây chuyền mà Lucifer đã tặng cô, mỗi khi nhìn đến nó, cảm nhận nó ở trên cổ mình, hay cầm nó trên tay mà ngắm nhìn, tim cô lại đập rộn ràng, lại nhớ đến những ngày xưa cũ và cảm thấy ký ức đó thật đẹp đẽ và thiêng liêng, được cô ghi nhớ và đặt ở nơi sâu nhất, mà đẹp nhất trong trái tim mình. Dường như ở bên cạnh sợi dây chuyền này cô còn thấy hạnh phúc hơn là ở bên cạnh Luan. Thứ hai là Arthur, nghĩ đến cậu ta, lòng cô lại rối bời. Cô tự hỏi giờ này không biết cậu ta đang làm gì. Cảm thấy thế nào, có hay không một lần nghĩ đến cô, rồi lại canh cánh trong lòng chuyện cậu ta từng yêu Rosaria nữa. Nói chung cứ nghĩ đến cái tên ấy là lòng cô lại như biển nổi sóng. Đến mức nhiều đêm nếu không phải tác dụng phụ của thuốc thì cô đã mất ngủ rồi. Thế nhưng Billy chỉ mới chợp mắt được chưa bao lâu thì cô đã giật mình dậy. Luan đang nằm kế bên cô, đôi mắt xanh của anh cũng đang mở ra đầy nghiêm túc. Anh nhìn sang Billy vừa thức giấc, kéo môi cười, bén đấy, em đã nói mình không có vô dụng rồi mà, Billy tuyên bố rồi chạy ra khỏi phòng cùng với Luan. Dĩ nhiên cô không muốn trả lời thật thà rằng ai chứ chỉ cần là bọn quỷ thì dù ngủ như chết cô cũng sẽ bị đánh thức. Dù sao cũng là người một nước, là đồng hương của cô mà. Theo sát tôi, con quỷ lần này không đơn giản đâu. Billy phải công nhận thế. Con quỷ còn đang ở rất xa ấy vậy mà quỷ lực của nó đã kéo đến tận chốn này. Thời tiết dưới quyền năng của nó đã lên vũ bão. Mặt biển gợn sóng dữ dội. Sét bắt đầu gầm rú như sự phẫn nộ của một đấng toàn năng. Billy vốn đã nghĩ với quyền năng tầm này thì nhất định là một con quỷ mạnh. Mà với cương vị là một công chúa địa ngục thì ở kiếp trước đa phần cô đã gặp những con quỷ mạnh nhất rồi. Nên nhẩm bụng thế nào cũng gặp người quen. Ai ngờ lại quen thật. mọi người trên thuyền bắt đầu nhận ra sự thất thường của thời tiết. Cũng may mỗi con thuyền ra khơi nhiều ngày như thế này đều có sẵn một vòng dịch chuyển vào bờ nên giờ đây mọi người đang tập trung lại để nạp năng lượng cho vòng dịch chuyển để về lại đất liền. Luan cùng Bilai bước lại gần họ. Anh Toàn giúp họ đẩy nhanh quá trình nạp năng lượng thì có người tiến lại nói với anh rằng trên thuyền vẫn còn nhiều người chưa tập trung về đây. Thế là anh quay sang Bilai. Cô giúp họ, tôi đi tìm số người còn dư. Ừ, cẩn thận, Bilai đáp lại mà trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân mình thật thảm thương. Đã sắp mất hết pháp thuật rồi còn lâm phải vào hoàn cảnh này. Luật của thiên đàng là không được can thiệp vào mạng sống của con người. Nhưng nếu mạng sống của con người bị đe dọa bởi quỷ dữ, các thiên thần chắc chắn phải có trách nhiệm đứng ra thi hành sứ mệnh. Sau khi Luan đi khỏi, Bilai đứng ra xem xét tình hình. Phần nửa hành khách trên thuyền này là pháp sư nhưng vấn đề là phạm vi dịch chuyển quá xa nên phải cần một nguồn năng lượng lớn hơn nguồn năng lượng được nạp sẵn, nếu đợi thêm tầm 5 phút nữa có lẽ sẽ nạp đủ nhưng thời gian không còn nhiều đến thế. Chen vào giữa họ, Bilai cầm lấy con dao găm vừa mượn từ một hành khách. Cô cắt tay mình rồi siết lại cho máu chảy xuống một lượng vừa đủ làm chất dẫn khuếch đại lượng ma pháp đang có. Quả nhiên là máu chứa năng lượng Sovereign lại còn được nuôi từ biết bao nhiêu nguồn năng lượng khác. Chỉ cần một chút là có thể khiến pháp thuật đang có mạnh hơn gấp trăm lần. Chiếc vòng sáng rực lên, báo hiệu nó đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Bilai nhờ một hành khách chữa vết cắt trên tay giúp mình. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài để nhẩm tính thời gian. Thấy thế người hành khách nhìn cô đầy lo lắng. Quý cô không đi theo cùng sao? Không, quý cô đây phải nhờ đến tôi chữa vết thương cho. Liệu có ổn không khi ở lại? Biết sao đây, chỉ có tôi mới ngăn được cuộc đại chiến này thôi. Tôi mà không ở lại thì đêm nay sẽ có rất nhiều người phải chết. Quý cô thật sự là một người tốt bụng. Không tốt bụng gì đâu, Bilai cười. Cô cũng chỉ nói sự thật thôi. Những người này chết hay sống, cô không quan tâm, cô cứu họ vì Luan muốn cứu mà thôi. Nhưng cô thật sự phải ngăn cuộc chiến này lại, bởi hai hoàng tử địa ngục mà đánh nhau thì sẽ căng lắm. Một kẻ là tình cũ, một kẻ là bạn cũ, cô không thể để họ đánh nhau được, và nếu họ đánh nhau ngay trên biển này thì đảm bảo những hòn đảo lân cận và những vùng đất liền gần biển sẽ bị nhấn chìm sạch trong những cơn sóng. Còn đáng sợ hơn sóng thần, ông đi trong chuyến dịch chuyển này luôn hay còn đợi chuyến sau? Bilai hỏi trong khi lấy ra thiết bị khuếch tán ma pháp của Idis trang bị vào người. Tôi còn đợi vài người thân trong gia đình nữa. Không biết cậu trai trẻ kia có cứu được không? Yên tâm đi, anh ấy cân cả thế giới còn được mà, Bilai cười nhẹ. Nếu ông có gặp anh ấy, nếu anh ấy hỏi tôi, thì cứ nói tôi đã đến được nơi an toàn rồi nhé. Xin hãy giúp cho, vì tính mạng của hàng ngàn người ngoài kia. Chợt nhớ đến một điều quan trọng, Bilai tháo sợi dây chuyền trên cổ mình trao cho ông bác. Căn dặn, nếu có gặp lại thì đưa hộ vật này giúp cho anh ấy nhé. Nếu không kịp gặp thì cứ cầm nó rồi đi đi, không thì ném xuống biển hay đâu đó cũng được vì đằng nào anh ấy cũng sẽ lấy lại được nó thôi. Nói rồi Bilai chạy đến với lấy cây chổi treo ở góc tường. Cô ngồi lên, bay thẳng ra khỏi con tàu. Mất hút trong màn mưa bão tối tăm, mưa quất vào người Bilai khiến cây chổi chao đảo mạnh tưởng như cô chỉ cần lơ tay chút thôi sẽ bị gió mưa hất xuống dưới. Bilai cố bay thật nhanh hết sức có thể, may mắn cho cô là bị mất cảm giác rồi nên cô không còn thấy lạnh. Nhưng bù vào đó mắt trái cô đã gần như mù lòa nên việc nhìn bằng một mắt trong đêm thật sự khá khó khăn. Cũng may là cô còn giữ lại thiết bị khuếch đại ma pháp của Arthur cho nên chỉ cần dùng chút ít năng lượng là có thể bay với tốc độ cực kỳ nhanh rồi. Bên dưới mặt biển nổi sóng dữ dội đến mức không một con tàu nào có thể giữ được thăng bằng. Lốc xoáy cuộn lên, vòi rồng uốn lượn, những xoáy nước sâu thăm thẳm như con quái vật đang ngoi cái miệng khổng lồ của nó lên để táp chọn con mồi vậy. Bilai có chút mệt mỏi sau mấy phút bay với tốc độ gần như nhanh nhất từ trước đến giờ. Giờ đây cô đang lơ lửng trên những xoáy nước cuộn tròn. Lấy con dao găm cô vẫn cầm trên tay nãy giờ ra. Rạch nhẹ một đường, giọt máu phất phơ trong gió cuốn rồi nhỏ thẳng xuống xoáy nước. Lập tức bão tố lại càng trở nên dữ dội hơn. Những xoáy nước như mở rộng ra. Và từ cái xoáy khổng lồ ấy, một cái đầu rồng khổng lồ ngoi lên. Đôi mắt đỏ lè trên khuôn mặt xấu xí hung tợn ấy liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bắt chéo chân trên thân chổi. Hai tay khoanh lại, mái tóc đen cùng váy ướt bết. Đôi mắt nâu tuyệt phần kiêu ngạo của một kẻ ngồi trên ngôi cao nhìn xuống thần dân của mình. Mùi màu này, đôi mắt này, cái thần thái hỗn xược và kênh kiệu này. Con quái vật nói, tiếng nó ồ ồ như tiếng gào rú. Rồi một giọng cười bật vang lên đầy hả hê và phóng khoáng. Chấm, lão đây chẳng bao giờ mà nhầm con danh beo với ai cho được. À, một thời gian dài rồi nhỉ. Lão Lê Vi, trông lão vẫn hung tợn như ngày nào Bi Lai cười. Sau đó tính nhầm thời gian, cô nhanh chóng điều khiển chổi lao thẳng về hướng lốc xoáy. Chìm sâu xuống biển chúng ta cần một chỗ để nói chuyện. Đây là địa bàn của lão mà nhỉ. Tìm một chỗ nào mà hoàng tử kiêu ngạo của chúng ta không tìm được đấy nhé. Lucifer cũng đến đây à? Leviathan thu lại hình dạng vốn là một rồng biển khổng lồ của mình lại để đỡ gây chú ý. Y hóa thành một người đàn ông trung niên với cặp sừng quỷ trên đầu. Đôi mắt đỏ liếc nhìn theo bóng dáng của Bi Lai đang lao thẳng về đáy đại dương. Một phần nào đó của Lucifer thôi Bi Lai đáp lại, đồng thời quay sang cầu cứu hiện tại pháp thuật của ta đang bị hạn chế. Lão giúp dùm cái đi. Ngươi không còn người cha là quỷ vương để hống hách ra lệnh cho ta đâu. Con danh nói thì nói thế nhưng lão vẫn hóa ra một khối cầu không khí bọc lấy. Bi Lai rồi kéo cô đi theo lão. Chìm sâu xuống dưới đáy đại dương. Băng xuống vực thẳm sâu nhất của biển cả trùng khơi. À, lão lúc nào cũng thích bắt bẻ lại câu nói của ta thôi. Để ta nói nhé, không còn cha thì sao? Dù cha ta có còn hay không? Thì cái sự thật ta là Bi Lai Rosie de Satang vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thế ngươi đã làm được gì cho cái danh đó rồi? Ngươi chẳng làm gì được ngoài trừ cố tỏ cho thật ngầu cả. Vậy ông mong ta làm được gì? Trong một cơ thể con người yếu ớt này, ít nhất thì cũng dùng cái khuôn mặt xinh đẹp kia của ngươi cám dỗ được vị bạo chúa nào rồi nhờ hắn đòi lại quê hương chứ? Người ta đã cám dỗ được còn ngon lành hơn vị bạo chúa ông đang tưởng tượng. Nhưng nói gì thì nói, ta vẫn muốn tự tay giết lũ thiên thần hơn là nhờ vả. Mà, thời gian còn dài, ông thì bất tử, ta thì có luật luân hồi nếu chết trước năm 30 tuổi. Còn qua năm 30 tuổi thì ta còn mạnh hơn ông đấy nhé. Bi Lai nhếch môi cười, chúng ta không thiếu thời gian. Cứ từ từ đi đã. Ngươi đúng là không thay đổi gì suốt chừng ấy thời gian. Kể cả khi ngươi sắp chết cũng phải chết thật kiêu hãnh. Bi Lai có chút giật mình. Ông biết ta sắp đi đời à, ngươi có thể qua mặt được cả thế gian nhưng làm sao qua mặt được ta? Một trong ba con quái vật nguyên thủy có tuổi thọ sánh ngang với đất trời. Hơn nữa kẻ từng bị cái mũi thương đó làm bị thương như ta thì thừa biết. Ta còn một vết sẹo trên mông gây ra bởi nó này. Có muốn xem không? Thôi lão tự về soi gương mà xem đi. Lúc này đã đứng dưới đáy biển. Bi Lai lơ lửng người trong cái bong bóng. Còn Leviathan thì thả mình lạc trôi theo dòng nước cùng các sinh vật phù du ở nơi tận cùng của thế giới này. Ta cá Luan đến đây là có liên quan đến ông. Có chuyện gì khiến một nàng tiên cá như ông nổi hứng lên bờ vậy? Ông không sợ mắc cạn à, hay yêu ai rồi à? Ta đến vì hoàng hậu mẹ ngươi đấy. Bi Lai kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã đụng đầu vào thành cái bong bóng. Mẹ Selafin, ở đâu? Mẹ đang ở trong hộp Pandora mà. Có kẻ nào dám mở chiếc hộp đó ra á, không? Nếu mở hộp đó thì một nửa sức mạnh của ta bên trong nó đã khiến thế giới này dậy sóng rồi. Ta nghe phong thanh được có kẻ đã trộm được chiếc hộp Pandora từ thiên đàng. Hình như một thiên thần nào đó đã sa ngã. Y tuyệt vọng quá thành ra muốn hủy diệt thế giới này nên đã đánh cắp Pandora rồi mang xuống nhân giới. Dĩ nhiên động đến nhân giới thì tụi thiên thần đâu có dám manh động nên mới sai người yêu cũ của ngươi bí mật đi giải quyết đấy. Hàn gì mấy ngày nay Luan bận rộn đến vậy? Hưng, Bilai kéo một âm thanh trong khi đang suy nghĩ không phải ai cũng có thể mở được cái hộp đâu. Mở ra thì lại không ai có thể kiểm soát được sức mạnh của tôi trong đó. Thế giới này dù không bị hủy diệt cũng chết vài phần. Đúng là lũ thiên thần sa ngã lúc nào cũng là chùm nguy hiểm. Vậy ông có kế hoạch gì khi lấy nó lại? Thì mở ra cho nó hủy diệt thế giới chơi thôi. Sẵn tiện cứu luôn hoàng hậu. Ngươi biết đấy, thế giới từ sau khi ngươi chết nhàm chán lắm. Leviathan nhún vai đáp. Đừng có điên thế chứ. Cái thế giới ông muốn hủy diệt có tôi trong đó đấy. Bilai này cũng không kiểm soát được cái sức mạnh kia đâu. Bilai thở dài. Sau đó ra kế hoạch ông dịch chuyển tôi đến nơi có cái hộp đi. Còn ông thì tiếp tục làm nàng tiên cá dưới biển sâu. Đừng có bon chen, đợi tầm vài chục năm tôi trở lại rồi sẽ tổ chức chiến trận cho ông đánh. Bây giờ Luan đang ở ngoài kia, lão Raphael cũng đang ở nhân giới đấy. Ông tuy được mệnh danh là hoàng tử của địa ngục nhưng Lucifer thì ông đánh không lại đâu. Còn lão Raphael cũng không vừa lại còn gian như cáo. Chính lão khiến tôi sắp xuống một thế này đây. Lão còn qua mặt cả Azazel đấy. Ông đi đi, ông mà chết thì sau này ai phò tá tôi lên ngôi quỷ vương. Ngươi gặp Azazel rồi à, Leviathan chau mày. Trông mặt lão như đang giận dữ. Ừ gặp rồi, không thân thiết gì nhưng quan hệ cũng tạm. Đúng lúc này trong vùng biển tối tăm len lói chút ánh sáng. Thần lực của Luan đang đến gần, Leviathan cũng vội lướt đi, thế nhưng ông ta vẫn để lại cho Bilai một câu. Chớ có tin tưởng Azazel, lũ thiên thần sa ngã luôn là kẻ ích kỷ và đáng sợ nhất đời. Và đặc biệt, hãy tránh xa cộng sự của lão ta ra, ta không biết bây giờ con quái vật đó đang ở dưới hình hài nào. Cái tên nào, nhưng hãy nhớ, Bell. Con quái vật đó là kẻ đã gây ra tất cả thảm kịch của ngươi. Và hắn sẽ không bao giờ ngừng săn đuổi ngươi, cho tới khi thân xác ngươi hoàn toàn thuộc về hắn, mà Azazel chính là kẻ đã thả con quái vật đó ra. Bài học quý giá đấy nhóc con, chớ có tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Ta đi đây, ta sẽ đợi ngày có thể cùng ngươi giành lại địa ngục và phò tá ngươi bước lên ngai vàng của quỷ vương. Bilai còn chưa kịp chào tạm biệt thì xoáy nước đã nổi lên cuồn cuộn đẩy cô bay tít lên trên. Cô mơ màng mở mắt thì thấy mình vẫn còn ở trong lòng biển nhưng đang lao đi với tốc độ mà Luan không thể bắt kịp. Cũng phải, Luan chưa giải phóng toàn bộ sức mạnh mà nước lại là địa bàn của Leviathan. Chẳng biết lão còn định cho cô rẽ nước đi bao lâu. Cô thấy buồn ngủ, nên ngáp một cái rồi khép mắt thiếp đi. Dù sao thì ở kiếp trước xếp sau cha mẹ cô và Lucifer thì lão Levi với nhóm của thầy Ido là đáng để tin nhất. Mà năm người họ, thì đã hết hai người chết, một người mất ký ức rồi như thành người khác, một người bị giam lỏng, chỉ còn mỗi lão Levi mà thôi. Nếu Bilai mà mất luôn lão, cô nghĩ chắc mình sẽ quên mất việc bản thân mình đã từng là Bilai Rosie the Satan. Lúc Bilai tỉnh lại thì cạnh cô đã có một đống lửa mà cô nghĩ là ấm áp. Bởi sự thật là bây giờ cô không còn thấy được gì từ da thịt nữa. Cô nhìn xuống kiểm tra thì thấy quần áo mình khô ráo. Cả tóc cũng khô, trên người đang đắp một chiếc áo choàng mà Luan mang lúc ở trên tàu. Và Luan đang ngồi cạnh cô, cách nhau một đống lửa, ánh mắt anh đang ngước lên nhìn những vì sao nơi chân trời. Bên tai hai người, sóng vẫn vỗ rào rào. Cơn bão đã tắt từ khi nào? Em đã ngủ bao lâu rồi? Bilai ngồi dậy, vừa đưa tay hơ hơ trước đống lửa tỏ vẻ cô đang cảm thấy gió biển rất lạnh. Chính xác là 20 tiếng đồng hồ 15 phút rồi. Cũng phải nhỉ, em đã quá kiệt sức vì bị đẩy đi dưới nước mà. Tại sao? Luan đột nhiên nghiêm giọng hỏi Bilai. Tại sao gì cơ, Bilai hỏi lại theo phản xạ, nhưng sau đó thì liền ngộ ra Luan đang hỏi gì, là về chuyện của Leviathan à, anh biết đấy, ngày xưa em bị nhốt ở căn hầm của nhà Lorang Tanh nhiều năm. trong đó có nhiều hồn ma lắm. Thế là không biết từ khi nào em đã có được khả năng giao tiếp với các thực thể siêu nhiên. Trong lúc anh đi giúp mọi người, em bay đến đó, nói với con quái vật đó Lucifer anh đang ở đây. Ban đầu hắn ta không tin, kéo em xuống tận biển. Sau đó thì thấy ánh sáng của anh, hắn sợ quá nên đẩy em ra xa để anh không đuổi theo hắn. Lời vừa dứt thì từ khi nào Luan vốn đang ngồi bên kia đống lửa đã dịch chuyển đè lên người Bilai. Hai tay anh ép hai tay Bilai xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy lạnh giá. Cô luôn dối trá như thế sao? Bilai phải công nhận là từ một lúc nào đó cô đã học được cái thói nói dối rồi. Nhớ ngày trước mới chập chững bước ra thế giới con người. Cô còn hùng dũng tuyên bố chuyện cô không thể nói thật, cô sẽ chọn cách im lặng. Thế nhưng cô đã nhận ra, trong cái thế giới này, nếu không biết nói dối sẽ gây ra rất nhiều tổn thương. Bilai đón lấy ánh mắt của Luan, có phần giễu lại, cô cũng không chống cự khỏi bàn tay của anh. Vậy anh nghĩ sự thật thế nào? Em đánh bại con quái vật đó. Hay sao? Chắc tự cảm thấy bản thân mình có hơi quá nên Luan vụt đứng dậy. Anh ném lại sợi dây chuyền cho Bilai rồi nói. Trên hòn đảo này có thứ tôi phải lấy về. Ở yên đây đi, tôi sẽ quay lại. Rồi anh lao vào cánh rừng già, mất hút sau những hàng cây rậm. Bilai khẽ thở dài đeo lại sợi dây. Cô nhặt lấy một nhánh củi rồi vẽ vời ra mặt cát. Bỗng dưng cảm thấy là phụ nữ thì thỉnh thoảng phải biết tỏ ra yếu đuối. Chứ lúc nào cũng mạnh mẽ thì đối phương sẽ chẳng bao giờ biết thật ra mình cũng có những lúc rất yếu đuối. Như bây giờ chẳng hạn, mạng sống chỉ còn lại 8-9 ngày, mắt trái mù hoàn toàn, mắt phải thì thấy lờ mờ mà pháp thuật thì gần như mất hẳn. Muốn lôi thuốc trong chiếc nhẫn ra để uống mà còn chẳng làm nổi câu chú. Lại phải cắt máu mình để dẫn. Và giờ thì hay rồi. Bị bỏ lại một mình thế này. Mà người bỏ lại cô thì lại có niềm tin sâu sắc rằng cô có thể cân được một nửa thế giới. Bilai lại nằm dài ra. Bên dưới cô có lót một đống lá. Mà theo trực giác của cô thì Luan đã khiến cho không khí xung quanh cô ấm áp rồi. Cúi đầu lên cánh tay nhìn bầu trời rực rỡ những vì sao. Cô tự hỏi mình còn bao nhiêu đêm nữa khi từ nãy đến giờ đã cố sử dụng pháp thuật. Nhưng không, khoảnh khắc trong tầm nhìn mờ mờ của mình, Bilai đã thấy một thần chết đang lơ lửng trên bầu trời ngàn sao lung linh rực rỡ ấy. Thần chết vốn không có cơ thể, có lẽ chiếc áo trùng rách dưới chết chóc ấy là hình dạng của nó rồi. Tuy rằng nó không có khuôn mặt nhưng nhìn vào khoảng tối trong vành áo trùng. Cô biết, nó đang nhìn về phía cô. Ngay đêm nay sao? Không thể nào nhanh đến thế chứ. Bilai ngồi bật dậy, cô run rẩy và muốn đi tìm Luan. Nhưng khi cô nhìn lại thân chết, nó vẫn đang nhìn chăm chăm cô thì ánh mắt Bilai đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Bởi nếu thần chết đã đến tận đây thì điều đó có nghĩa là việc cô chết vào tối nay đã được ghi vào luật của thế giới này rồi. Cho dù được ai, được cái gì bảo vệ, thì cô vẫn phải chết. Nếu vậy thì cái chết này không phải là do hết thời gian sống. Nếu thế Bilai cô sẽ bị giết bởi cái gì? Hay bởi ai? Vừa nghĩ đến đây thì một cơn sợ hãi đã cuộn lên trong lòng Bilai đến mức cô có thể cảm nhận được bao tử và tim mình như thắt lại. Cô cố nhắm mắt lại. Lòng bàn tay siết chặt. Khốn kiếp, cô chỉ muốn chết một cái chết nhẹ nhàng thôi mà. Điều đó khó đến thế sao? Thậm chí cô nghĩ nếu mình có vài chục viên thuốc ngủ ở đây, cô sẽ chẳng nghĩ suy mà tống hết nó vào bụng, ngủ một giấc rồi đi cho nhẹ đời. Thế nhưng chẳng có gì cả, và cô không muốn phải chết đuối dưới biển hay tự lấy dao găm đâm vào ngực mình. Như thế thì đau lắm, dù cô tự cho mình là đã quen với những nỗi đau. Nhưng, cô vẫn sợ những đớn đau ấy lắm. Bilai sợ đến mức không ngủ được mà cứ nằm trằn trọc mãi. Cô thậm chí còn không ngăn được bản thân mình không ngừng phát họa ra hình ảnh bản thân mình chết trong đầu. Cô tưởng tượng bản thân mình đang nằm thì bị một con quái vật đớp lấy. Hay có rắn bò lại cắn chết, xong lại ngẫm cái chết của một vai phản diện như cô làm sao có thể nhảm nhí thiếu kịch tính như thế cho được. vừa nghĩ mà Billy vừa sợ. Sợ đến mức nếu cô còn pháp thuật, cô chắc chắn sẽ bay lên mà giết quách tên thần chết kia và hét với nó rằng hãy cút đi. Ít nhất là hôm nay, cô không muốn chết trong đau đớn tí nào. Arthur đang ngồi trên bàn làm việc, sau khi tự đâm chính mình trong một cơn đớn đau hoảng loạn. Cậu đã tỉnh táo đầu óc hơn chút ít, đã có thể bình tâm lại mà ngồi vào bàn để xử lý công việc. Giờ đây cậu đang gác chân ngồi trên ghế bành, tay vừa cầm cây bút, mắt thì đọc chữ chạy trên giấy còn tai thì nghe cấp dưới của mình báo cáo về tình trạng của Billy. Tiểu thư Billy đã theo Luan đến đảo hoang phía nam biển Lerangi. Do trên đường gặp phải Leviathan nên thứ lỗi cho tôi không thể theo dõi tiếp được. Vẫn giữ cây bút chạy đều trên mặt giấy và đôi mắt đọc những tài liệu mới vừa được gửi về. Arthur hỏi, Leviathan cũng đến đó, nếu là Leviathan thì Bell sẽ tự xử lý được, không cần theo dõi nữa. Mà có theo dõi thì cũng vô ích, mấy ngày qua là do Luan ở trạng thái con người nên hắn mới không phát hiện hoặc có phát hiện thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì cuộc sống của hắn lúc. Đó không có gì đặc biệt và bản thân hắn cũng tự hiểu rằng những vệ sĩ đó chỉ đang bảo vệ Billy mà thôi. Nhưng lần này Luan lại đối đầu với quỷ, hắn ta sẽ lấy lại sức mạnh của mình khi cần thiết. Lại còn đang làm nhiệm vụ quan trọng của thiên đàng, nếu phát hiện ra có kẻ theo dõi hắn sẽ không cho qua dễ dàng nữa. Theo dõi tiếp chỉ tổ phí người mà thôi. Lại nói theo như báo cáo mà Arthur nhận được trong mấy ngày qua thì thái độ của Luan đối với cô ấy cũng tốt. Lần này cho cô ấy đi theo thì hẳn đã có suy nghĩ bảo vệ cô ấy rồi. Mà, Bell của cậu cũng đâu có yếu đuối vô dụng thế. Bọn lâu la trên đảo cũng chẳng là gì. Có thêm một tên thiên thần sa ngã thì với Luan ở đó tình hình vẫn an toàn với cô ấy. Thưa ngài. Ngài không có hứng thú gì với chiếc hộp Pandora kia sao? Chỉ cần ngài ra lệnh, bề tôi sẽ mang về cho ngài người thuộc hạ trung thành đặt tay lên ngực. Chờ Arthur đợi lệnh để anh có thể cống hiến sức lực của mình cho cậu. Arthur dừng bút sau khi đã viết xong. Cậu lại cầm lấy một tập giấy khác, tiếp tục đọc rồi ký lệnh thông qua. Ta hứng thú với linh hồn của Vanadis và sức mạnh của Billy chứ không hứng thú với một cái hộp rỗng. Nếu bên trong cái hộp đó mà có linh hồn của Hoàng hậu Seraphine thì Azazel sẽ chịu ngồi im ở nhà sao? Còn về phần Billy, Arthur tin cô cũng chẳng điên mà đi mở hộp ra. Huống gì Luan muốn lấy nó về. Mà Billy thì làm gì có chuyện đi tranh với Luan. Arthur đã tính kỹ như thế. Mọi con đường mọi chiều hướng mà Billy có thể gặp nguy hiểm đều không tồn tại. Và Luan cũng đã nghĩ Billy sẽ an toàn như Arthur đã toan tính bởi xét trên khía cạnh chiến đấu thì Billy hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Hơn nữa cô còn mang thiết bị khuếch đại pháp thuật nữa mà. Chỉ là họ không tính đến một chuyện ngoài ý muốn, rằng một người đã mất pháp thuật, vị giác, khứu giác, xúc giác và chỉ còn lại 8-10 thị giác. Thì làm sao có thể tự bảo vệ được bản thân mình? Chỉ có một người biết được điều đó, nhưng giờ đây cô ta đang ngồi trên ban công ngập ánh sao. Cô tựa lưng trên chiếc ghế bành, cơ thể đẫy đà trong chiếc váy ngủ mỏng manh khiến cô càng khiêu gợi bội phần. Ly rượu cao chân sóng sánh trên tay, cô khẽ hé môi uống một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng sao thanh, mỉm cười, thật là một đêm tuyệt đẹp để chết. Cô quay sang người đàn ông cũng mặc đồ ngủ đang đi ra phải không? Killiam, đôi mắt nâu màu cà phê của Killiam dịu dàng nhìn xuống thân thể nóng bỏng của Letizia. Đem ly rượu trên tay Letizia đặt trên bàn. Bàn tay kia nâng cầm cô lên, đặt nụ hôn vào đó. Tay kia cởi bỏ chiếc áo vướng víu vứt xuống sàn, và cũng là một đêm đẹp để một thiên thần hủy diệt được sinh ra. Letizia luồng tay vào mái tóc màu nâu vàng kia, đê mê đáp lại nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng người trao. Bàn tay lê xuống, cởi bỏ áo trên cơ thể Killiam. Phải, một thiên thần hủy diệt rồi sẽ được sinh ra, một thiên thần mà có thể mang Seraphine về cho chúng ta. Seraphine, Seraphine, Seraphine, Billy, Billy, Billy, cách chương.